Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Cuồng ngạo. Lữ Thuận là phần hương cốc trưởng môn Vân Dịch Lam sư đệ. Hàng hàng lão tứ, tại phần hương cốc quyền cao chức trọng, cho nên đối mặt tự nhiên thời điểm có chút hùng hổ dọa người, một bộ tự nhiên không xin lỗi không bỏ qua tư thái. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta thì đi ra ngoài trước. Tự nhiên không nhìn thẳng Lữ Thuận, nhìn nói với Điền Bất Dịch. Lữ Thuận ỷ vào chính mình là phần hương cốc trưởng lão, vô cùng sĩ diện, nhưng là tự nhiên biểu hiện càng cuồng ngạo hơn, không nhìn thẳng Lữ Thuận. Cái này khiến Lữ Thuận cái mũi đều tức điên. Thế nào, nhà ngươi sư môn không dạy qua ngươi tôn trọng tiền bối sao? Lữ Thuận gặp tự nhiên nhìn cũng không nhìn hắn, coi hắn là thành người trong suốt, lửa giận trong lòng ngút trời, một đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Lữ Thuận trơ mắt nhìn lấy tự nhiên đi ra ngoài, có chút nhớ nhung muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này không tôn trọng tiền bối người. Nhưng là nghĩ đến chính mình thân phận, đối một cái hậu bối xuất thủ còn thể thống gì, cứ thế mà ngừng lại xuất thủ suy nghĩ. Lữ Thuận sau lưng Lý Tuân, sắc mặt cũng dị thường khó coi, vạn vạn không nghĩ đến, tự nhiên vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn sư thúc. Đây cũng quá cuồng ngạo đi. Điền Bất Dịch thủ tọa, ngươi môn hạ đệ tử đều cuồng ngạo như vậy sao? Lữ Thuận không có cách, nhìn về phía Điền Bất Dịch, trầm mặt nói ra. Điền Bất Dịch gặp Lữ Thuận đem miệng súng nhắm ngay hắn, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, trong lòng có chút thầm mắng tự nhiên tiêu sái rời đi, đem nồi vứt cho hắn. Điền Bất Dịch mỉm cười nói, Lữ Thuận trưởng lão bớt giận, tự nhiên là sư huynh đệ ta tử, ta không tốt quản giáo, đến mức ngươi vừa lên đến thì bức bách người ta xin lỗi ngươi. Ngươi giải qua nội tình sao? Nội tình gì? Lữ Thuận trừng tròng mắt nói ra, hắn vô duyên vô cớ đả thương sư chất ta, còn hủy bảo vật Cửu Dương Xích, chẳng lẽ không cần muốn cho chúng ta phần hương cốc một cái công đạo sao? Lữ Thuận cơ hồ là tức giận đến giận sôi lên. Lữ Thuận trưởng lão, ta tuy nhiên không biết lúc đó mấy tiểu bối tại Vạn Bức hang động phát sinh cái gì, nhưng là cũng biết một chút nội tình, là ngươi phần hương cốc đệ tử Lý Tuân bức bách tự nhiên xuất thủ, tự nhiên mới không thể không ra tay. Lúc đó Phổ Hoàng Phương trượng đệ tử Pháp Tướng cũng ở tại chỗ a, còn mời Pháp Tướng ra đến giải thích một chút, ngày đó ân oán vừa vặn rất tốt, đón đến. Điền Bất Dịch mỉm cười nhìn về phía Phổ Hoàng sau lưng Pháp Tướng. Pháp Tướng nghe xong, vội vàng đi tới, mỉm cười nói, gặp qua hai vị tiền bối. Pháp Tướng tuy nhiên không muốn tham gia hai vị này lão đại tranh đấu, nhưng là đã điểm danh hắn, Pháp Tướng không thể không đứng ra. Pháp Tướng, lúc đó phát sinh sự tình, ngươi có thể từ đầu chí cuối tự thuật một lần sao? Ruộng không hướng Pháp Tướng hỏi. Pháp Tướng bất đắc dĩ, đành phải đem ngày đó mấy người tại Vạn Bức hang động sự tình từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Bao quát tự nhiên không muốn nghênh chiến, Lý Tuân sau lưng đánh lén sự tình, tự thuật nhất thanh nhị sở. Lữ Thuận nghe xong Pháp Tướng tự thuật, sắc mặt biến biến, hắn vạn vạn không nghĩ đến là mình sư điệt, hết lần này đến lần khác khiêu khích đối phương, thậm chí làm ra sau lưng đánh lén bực này hạ lưu thủ đoạn. Đối phương phiền phức vô cùng, mới ra tay trọng thương chính mình sư điệt, hơn nữa còn phá hư Cửu Dương Xích. Thế nhưng là Lý Tuân giải thích cho hắn, chính là mình bị Thanh Vân môn tự nhiên vô duyên vô cớ trọng thương, còn hủy pháp bảo, đây cũng là Lữ Thuận tìm phiền toái nguyên do. Thiên Âm tự Pháp Tướng làm lấy ba người mặt, chắc chắn sẽ không nói láo, như vậy thì rất có thể là chính mình sư điệt nói láo. Sau đó Lữ Thuận hướng Lý Tuân nhìn qua, liền phát hiện Lý Tuân ánh mắt tâm hỏng không gì sánh được, bốn phía ngắm loạn. Lữ Thuận nhất thời liền biết Lý Tuân không có nói với hắn lời nói thật. Lúng túng, tổng nói đến, chuyện này sai ở chỗ chính mình sư điệt. Chính mình phương này một chút ý cũng không chiếm. Lữ Thuận trong lòng đem Lý Tuân mắng cái máu chó đầy đầu. Chính mình mất mặt cũng coi như hiện tại làm hại hắn cùng một chỗ theo mất mặt. Điền Bất Dịch thủ tòa. Chuyện này là ta không có điều tra rõ ràng. Thì không hỏi nguyên do bức bách quý tông môn. Xin lỗi, Lữ Thuận sắc mặt đỏ lên dùng áy náy ngữ khí nói ra. Lữ Thuận tuy nhiên xin lỗi, nhưng là tự nhiên lúc trước không coi ai ra gì thái độ. Vẫn là để trong lòng của hắn khó chịu. Lữ Thuận trưởng lão, đây chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục, Điền Bất Dịch mỉm cười nói. Chúng ta đi trước, cáo từ. Lữ Thuận đối Điền Bất Dịch ôm một cái quyền. Sau đó lại nói với Phổ Hoàng một câu. Thì chỉ huy Lý Tuân rời đi nơi này. Tự nhiên sau khi ra cửa, liền nhìn đến chung quanh có rất nhiều lạ lẫm đệ tử. Còn có hòa thượng đầu chọc. Những thứ này lạ lẫm đệ tử cùng hòa thượng đầu chọc là phần hương cốc cùng thiên âm tự đệ tử. Sư huynh, một đường lên. Có rất nhiều đệ tử hướng tự nhiên chào hỏi. Cũng có lạ lẫm đệ tử dùng kinh dị ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Đối với những thứ này ân cần thăm hỏi đệ tử. Tự nhiên chỉ là nhấp nhô gật đầu. Sư đệ, cách đó hơn xa. Một bộ áo lam lục tuyết kỳ đi tới. Nhìn đến tự nhiên, thanh lãnh khuôn mặt đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nhất thời diễm quang tứ xạ. Khiến chung quanh rất nhiều nam đệ tử lộ ra si mê thần sắc. Nữ tử này là ai a? Thật đẹp, có rất nhiều đệ tử nghi hoặc nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ. Sư tỷ, thế nào, mấy ngày nay tu dưỡng như thế nào? Tự nhiên hỏi. Ta thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Đa tạ sư đệ quan tâm, Lục Tuyết Kỳ hé miệng cười nói. Vậy là tốt rồi, tự nhiên nói ra. Sau đó, bầu không khí biến đến có chút lúng túng, tựa hồ không có cái gì có thể trò chuyện. Chậc chậc, ngươi chính là tự nhiên sư đệ à? Thật trẻ tuổi, thực lực lại cường đại như vậy. Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, một cái bộ dáng tú lệ nữ tử ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm tự nhiên. Xin hỏi ngươi là, tự nhiên hỏi, ta gọi Văn Mẫn, là Tuyết Kỳ sư tỷ. Rất hân hạnh được biết ngươi, Văn Mẫn duỗi ra một đôi trắng nõn tay nhỏ. Nguyên lai là Văn Mẫn sư tỷ. Thất kính, tự nhiên mỉm cười nói. Cùng Văn Mẫn nắm một ra tay, sau đó buông ra. Tự nhiên sư đệ, ngươi mị lực rất lớn a. Để sư muội ta nhớ mãi không quên, Văn Mẫn nhìn lấy tự nhiên. Cười hì hì nói ra. Nói thế nào, tự nhiên mỉm cười hỏi. Văn Mẫn nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ, vừa cười vừa nói, ta người sư muội này tính cách thanh lãnh, trừ tiểu trúc phong sư tỷ muội, cũng chỉ có ngươi một cái khác phái, làm cho Tuyết Kỳ sư muội mỗi ngày nhắc tới. Ngạc, tự nhiên có chút không biết làm sao sờ mũi một cái. Sư tỷ, khác nói mò, ta chỗ nào có, Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt, xô đẩy Văn Mẫn một thanh. Ngươi xem một chút ngươi, đều đỏ mặt, Văn Mẫn cười hì hì nói ra. Nghe đến Văn Mẫn trêu chọc, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận, cúi đầu, mím khóe miệng không nói lời nào. Được rồi, ta thì không làm phiền các ngươi hai cái, Văn Mẫn cười nói tự nhiên nói một câu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Sư đệ, sư tỷ của ta nói mò. Ngươi tuyệt đối không nên để ý, Văn Mẫn sau khi đi. Lục Tuyết Kỳ nâng lên đầu, lấy hết dũng khí nhìn nói với tự nhiên. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra, làm cho sư tỷ đem ta ngày ngày treo ở bên miệng. Là ta vinh hạnh, ta làm sao lại để ý đâu. Móc lửng, khụ khụ, sư tỷ, ta nói đùa, đừng nóng giận. Tự nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ một mặt tức giận bộ dáng. Vội vàng bổ sung một câu, hừ, Lục Tuyết Kỳ nhẹ hừ một tiếng,